Cách đây có mấy người Phật tử, chuyện này xảy ra tại miền Nam Cali. Họ nói con mừng quá, nghe thầy Thông Lai mở cái làng A Di Đà Nam Cali cho con gửi một người già vô. Hỏi sao vậy? Có danh sách không? Không. Có ghi danh, có gọi điện thoại chứ không? Bởi vì cái người già này được con cái để dục ở chùa mà không có một cái ID nào hết. Thành ra con mới nhờ thầy mở tin tức chờ đi. Bây giờ nó mở chưa xong. Nếu tới ngày mở xong chắc tôi cũng cho bà cụ một chỗ. Tôi cũng không giao bàn tay ra. Nỗi đau tuổi già. Tôi đọc cái này để quý vị thấy thấm thiết. Ở đây chúng ta không bàn chuyện đau nhất, chuyện cao máu, chuyện tiểu đường nữa. Vì đã có quá nhiều vị bác sĩ quan tâm tới tuổi già trên đất Hoa Kỳ này. Những loại đau trên đã có thuốc và có chính phủ Mỹ trả tiền. Nhưng có những thứ đau khác không có thuốc chữa và cũng không ai kê vai gánh giá dùng. Báo OC Register thứ 6 tuần trước có đăng tin một ông già bị người ta đem bỏ trước cổng chùa tại một ngôi chùa ở thành phố Westminster, một nơi chùa ở một vùng thủ phủ của người tị nạn đông đức ở Hoa Kỳ, nhất là người Việt Nam. Ông lặng lẽ ngồi trước hiên chùa suốt ngày. Cảnh sát đến mang ông vào bệnh viện tâm thần. Ông không có trong người bất cứ một thứ giấy tờ nào để biết được ông là ai, ông từ đâu đến. Ông không nói một lời nào, chỉ biết lặng lẽ, đôi khi cười một mình như một người bất trí. Ông là một người châu Á, Việt Nam cũng chưa chừng. Như vậy, ông không phải sinh ra ở đây hay từ trên trời rơi xuống như cô bé Maika trong một tập phim Tìm Khách. Vậy là có người chở ông tới và bỏ ông tại đây, tại cổng chùa, không ai hoài con cái hay thân thích của ông. Lâu nay thỉnh thoảng người ta thấy có những thiếu phụ sinh con rồi đem con bỏ vào thùng rác, nhưng chưa thấy ai đem cha mẹ vứt bỏ ngoài đường. Ông già chỉ cười vu vơ, chỉ nhớ ông đã suy kiệt. Nếu không ông sẽ đau khổ biết chừng nào. Trước đây người ta kể chuyện có người chở bà mẹ già bỏ ở cây xăng. Tôi không tin, tưởng là chuyện đùa, chuyện giả tưởng. Nhưng bây giờ thực sự đã có người đem cha bỏ chùa. Cũng lại câu chuyện của một người già tháng trước, trong một dịp đưa người thân đi Việt Nam tại quầy vé China Airlines ở phi trường Los Angeles. Tôi đã chứng kiến một cảnh khá đau lòng. Trong khi mọi người đang xếp hàng trình vé cân hàng thì một bà cụ người Việt cứ lây quay lúng túng trước quầy vé với các thứ giấy tờ vương vất. Cụ đổ mồ hôi thì cụ cầm sắp giấy bề bộn bỏ đổ trên sàn nhà. Bà ngồi bệt xuống đất, hết bóc túi này đến túi nọ, vẻ mặt lo lắng. Một nhân viên an ninh phi trường thấy tôi cũng là người Á Đông, ngỏ ý muốn tôi nên giúp bà cụ vì bà không biết tiếng Anh. Nhân viên quầy vé cho biết bà có vé máy bay, một visa nhập cảnh Việt Nam nhưng không có passport hay thẻ xanh để trở về Hoa Kỳ. Tôi giúp bà mọi môi từ đống giấy tờ ra, chỉ thấy một cái hộ chiếu của Việt Nam cách đây mười mấy năm khi bà đến Hoa Kỳ đã hết hạn, và một cái ID của bà do tiểu bang Florida cấp. Bà mới từ Florida đến phi trường Los mấy giờ trước đây một mình và trình giấy tờ để lên máy bay đi Việt Nam. Tôi hỏi bà ai đưa bà lên phi trường. Bà nói con cái của bà hứa mua vé cho bà về Việt Nam và nó đưa từ phi trường ở vùng Florida và nó bay qua đến Los để chờ chuyển tiếp bay về Việt Nam. Cuối cùng bà cũng lên được máy bay, nhưng bà sẽ không bao giờ có thể trở lại Florida nữa vì trong tay bà không có passport của Hoa Kỳ, không thẻ xanh, không re-entry permit. Đây là trường hợp một bà già quê bị con cái mời khéo về Việt Nam. Tội nghiệp cho bà đã ngồi trên máy bay 5-6 tiếng đồng hồ để đến phi trường LA, sắp tiếp tục chặng đường về Việt Nam, nhưng không hề biết mình đã bị không thể trở lại Mỹ và lòng bất nhẫn của con cái là đem mẹ bỏ để đuổi về Việt Nam. Hình ảnh bà già này cứ ám ảnh tôi mãi. Bà dũng về quê mùa có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì cho con cái mà chỉ thêm gánh nặng. Thôi thì để cho bà đi. Khi biết mình không trở lại Mỹ được thì chuyện đã rồi. Tôi cũng không nói cho bà sự thật đau lòng đó. Vì bà có biết đâu khi con gái đưa bà ra phi trường mà không có thẻ xanh thì bà không thể trở về được. À, thôi để cho bà đi. Khi biết mình không trở về Mỹ được thì chuyện đã rồi. Tuổi bà có nằm lại trên quê hương cũng phải. Sống chẳng giúp ích gì được cho ai. Chết ở đây bao nhiêu thứ tốn kém. Hai vợ chồng sang Mỹ từ 20 năm nay đi làm nuôi con, mua được căn nhà đã phê ớt. Khi các con đã có gia đình ra riêng thì ít năm sau ông cụ cũng đã qua đời. Đó là bà kể lại với tôi về cuộc đời của bà. Thấy mẹ hiu quạnh ở trong một căn nhà khá lớn mà giá nhà đang lên, các con bàn với bà mẹ bán nhà đi rồi về ở với con cho hữu hỷ. Bà mẹ bán nhà thương con, chia tiền cho mỗi đứa một ít, còn dân hình dắt lưng rồi về ở với con. Bà không biết lái xe, không biết chữ nghĩa, cũng không biết trông cháu hay làm hôn quốc, nên cha mẹ chúng phải nhờ người đưa đó. Bà thích nấu ăn, gói bánh, kho cá. Nhưng con cái sợ nhà bị hôi hám, con cái không cho. Lúc đầu thì chẳng cho, lâu dần mẹ thành gánh nặng. Buổi chiều, đứa con gái xô cửa trở về nhà, thấy mẹ đang ngồi xem tivi, nó hớt hàm hỏi, có hiểu gì không mà thấy má mời con suốt ngày vậy? Có lúc vô điện thoại reo, đứa con nhắc máy, bên kia không biết ai hỏi gì. Trước mặt bà già, nó trả lời nhắc gần, bả đi khỏi rồi. Một bà mẹ khác ở chung nhà với một đứa con, nhưng nhờ một đứa con khác đưa đi bác sĩ. Xong việc, nó đưa mẹ về rồi lẻ lẻ dọn xe đi làm. Bà già vừa vào tới cửa móc túi mãi không tìm ra cái chìa khóa nhà. Bà không có chìa khóa, không cell phone, không nói được tiếng Anh, sợ sệt không dám gõ cửa hàng xóm. Bà hồi đó trên buộc cửa cho tới chiều khi đứa con ở chung nhà về làm, thì bà đã kiệt sức vì không nước phân và nước tiểu đầy mình. Đời xưa người ta kể chuyện trong một gia đình có hai vợ chồng đối xử với ông cha già đã run rẩy của mình tệ bạc cho ăn, cho cha ăn trong cái muỗng dừa. Một hôm hai vợ chồng đi làm về, thấy đứa con nhỏ của mình đang hì hục đẻo một cái gáo như thế, được cha mẹ hỏi nó thành thật khai, báo rằng để dành cho cha mẹ ăn lúc tuổi già. Nghe xong hai vợ chồng thì thức tỉnh và không dám phụ bạc cha mẹ nữa, mà không dám lấy muỗng dừa cho cha mẹ ăn. Đâu phải ai nuôi con cũng nghĩ tới lòng cha mẹ, cũng nhớ tới chuyện trồng đậu có đậu, trồng dưa có dưa. Rồi một có một cái chuyện nữa mà tôi không muốn đọc nữa, là nó đuổi cha mẹ nó ra không được, nó kêu cảnh sát đóng cửa ra khỏi nhà vì ông không có tiền trả tiền thuê. Như vậy cái trình độ đạo đức suy đồi của những đứa trẻ lớn lên tại Hoa Kỳ, quý vị đừng có trách nó. Vì cái cảnh người Hoa Kỳ họ đuổi cha mẹ ra khỏi đường rất là tự nhiên. Tại sao? Cha mẹ Hoa Kỳ nuôi con tới 18 tuổi, ngày nó tốt nghiệp high school là nó trở thành người lớn. Ba má nó chào nó và get out, và tự mượn student loan, tự mượn tất cả financial ấy để mà học cho ra kỹ sư bác sĩ. Nuôi con tới 18 tuổi là trò bổn phận của Hoa Kỳ, đúng không? Vì vậy, do cái phong tục như vậy, xin cha mẹ nó đủ 65 tuổi, 67 tuổi là nó cũng chở vào nhà dưỡng lão và nó dục tại đó. Đó là luật nhân quả. Nhưng mà đau đớn thay cho những cái phong tục Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta nuôi con tới 18 tuổi cũng không muốn nó đi, mà khi mà nó đi học xa, mấy bà khóc sức mất luôn. Nó có cái kỳ cục. Người Việt Nam chúng ta là xuất bọt con cháu cho cả đời, tới khi cũng chắc thở cũng còn lo cho cháu con. Nhưng mà nó là học sinh của Hoa Kỳ, là nó không thích cái phong tục của người Việt Nam là đã hiếu. Do đó nó ở Arizona thì nó ghi tên học ở UCLA, nó ở Los Angeles thì nó đi học ở University of Arizona để chi? Để thoát khỏi cái dòng kim tỏ của cha mẹ. Nhưng mà nó đâu có quên rằng mua xe cũng là tiền cha mẹ, đóng bảo hiểm cũng là tiền cha mẹ, và tiền học cũng là tiền cha mẹ. Như vậy trình độ đạo đức suy đồi tới mức độ báo động rồi quý vị. Quý vị giao con cho quý vị trong mấy mươi năm đầu đến đây để mà lập nghiệp, quý vị không bao giờ dạy nó. Một ngày có 8 tiếng thì đứa bé ở nhà là 8 tiếng đồng hồ. Trước 75 Việt Nam Cộng Hòa, người chồng đi làm công chức hay là quân đội thì ăn lương cho vợ và 5 con, đúng không quý vị? Do đó người vợ ở nhà giữ con, mà trường học Việt Nam Cộng Hòa dạy có một buổi thôi. Học trò chia làm hai khóa, với buổi chiều và buổi sáng. Buổi sáng học từ 7 giờ tới 12 giờ, buổi chiều học từ 1 giờ tới 6 giờ, đúng không quý vị? Như vậy, 4 tiếng ở trong trường là học về văn hóa, mà trong đó có cái mục là công dân giáo dục, có không quý vị? Như vậy, và về nhà ảnh hưởng người mẹ dạy thêm 8 tiếng nữa. Rồi như vậy đứa nhỏ nó được cái phong tục tập quán dạy nó hiếu đạo, do đó chúng ta không có gì thay đổi. Qua đây quý vị chở con quý vị dục vô đó nhà trẻ học kindergarten, preschool, học cả ngày, là tới khi nó vào trong mà middle school và elementary thì nó ở nhà tập trong trường 8 tiếng đồng hồ, ăn trong trường luôn, về nó chỉ có hai môn hai đế rồi, nó vô nó chát trong phòng nó nói chuyện đôi máy cho tới khi tới giờ ăn, nó ra nó ăn rồi nó cũng hai môn hai đế, nó dùng cái chén cái rầm đó nó vô quỳnh đỡ đó, quần áo dài dép nó dùng phòng, cái gì vô dọn phòng dành đồ cho nó. Rồi một năm nó chỉ được giáo dục là trả ơn mẹ một ngày bó được đi một đó qua hai một cái gift certificate, trả ơn cha vào ngày pha được đi một cái gift certificate hay là một cái món quà gì đó là xong bổn phận. Như vậy quý vị đừng có trách gì chúng ta giao con cho chúng ta cho một cái hệ thống giáo dục Hoa Kỳ dạy như vậy thì chúng ta phải chấp nhận như vậy. Bây giờ có nhiều bà than thầy, thầy ơi con gái của con nó mới có 14-15 tuổi, nó có bạn trai, nó dẫn bạn trai về nhà mà con la nó thì nó gọi cảnh sát, nó nói con abuse, mà nó nói con câu này, nó nói con chúng con đã được học cái chuyện sex giữa nam và nữ từ lớp 13 tuổi ở trong trường học Hoa Kỳ rồi, cái chuyện này tụi con muốn đâu cần về nhà không, tụi con chỉ cần 15 phút đi vào hotel là tụi con giải quyết đâu cần giải quyết đây nữa. Nó nói thẳng với ba má nó luôn. Như vậy thì ba hỏi tôi thầy tính làm sao, tôi nói tính sao thì ở đây là phải chịu, ở đây là con dao hai lưỡi, nó có những cuộc sống văn minh đầy đủ tiện nghi, những trường học tốt nhất ở thế giới, những hệ thống xa lộ tốt nhất thế giới, hệ thống library tốt nhất thế giới, hệ thống học đường tốt nhất, thì nó có những cái kẽ hở về đạo đức tệ nhất thế giới. Như vậy quý cụ chuẩn bị cho quý cụ đi, cái ngày mà con cháu quý vị trở mặt quý vị không xa, mà nó không nghĩ là nó trở mặt vì nó thấy là người Mỹ cha mẹ già là trở về dưỡng lão, thì quý vị già nó cũng trở về dưỡng lão. Quý vị lắng nghe thầy nói đây, xin hỏi thầy không ai, thầy coi vừa một quẻ con nó ở có hiếu với con cái chừng nào, bây giờ con thấy nó hiếu lắm, nó chưa có vợ có chồng, nó hiếu lắm, đi đâu nó cũng về nó lo cho mẹ. Con có thằng con trai nó về là nó lãnh lương là nó đòi mẹ nó chở muốn gì nó cũng được, thầy coi cho nó hiếu tới chừng nào thì nó khỏi cần coi sách, khỏi cần chấm chữ gì, khỏi cần coi chữ ký chỉ tay, tôi bảo đảm nói không có sai, con bà nó có hiếu tới khi nào nó biết yêu và tới khi nào nó biết vợ, và ngược lại con gái với bà nó sẽ có hiếu tới khi nào nó biết yêu và tới khi nào nó lên xe hoa về nhà chồng, đúng không quý vị? Đó là 100% không có sai. Tôi nổi tiếng không phải vì tôi coi bói mà tôi biết như vậy, tại vì tôi á, mỗi ngày nhận được mấy cái email than thở thì mình lấy cái email cuộc đời ra mình bói cho cuộc đời để đúng chắc mà, thấy không? Thì như vậy quý vị nào mà càng có ít con á, hy vọng vào bao nhiêu đó thì đứa con nó sau này nó bất hiếu bao nhiêu, mà quý vị có nhiều con nó thương dưới chút thì nó đỡ bất hiếu bao nhiêu, mà nó càng tập trung vào đứa nào bao nhiêu thì đứa đó làm quý vị thích giỏi bao nhiêu, đúng mà cụ gạch dữ vậy, cụ gạch quá tiền luôn. Rồi như vậy tôi nói giới thiệu đây để cho quý vị biết rằng những vị nào mà ghi danh với thiệp hội mà thiệp hội kêu thì chuẩn bị một cái check $15,000 giao cho thiệp hội ở đây, và không có thì trong vòng mail về cái địa chỉ, kiếm thiệp hội lấy địa chỉ để chúng tôi có đủ tài chính thì chúng tôi cho lô escrow, hả, có tiền sớm chúng ta sẽ khai trương sớm như vậy thôi, tại vì còn nhiều việc thầy phải làm đó. Và bây giờ tôi nói sơ cái mục đích của tôi là như vậy, thì tôi hy vọng rằng một ngày nào đó quý thầy ở tại đây họ thấy rằng lập chùa nó không đáp ứng nguyện vọng của quý vị thì quý thầy sẽ đưa một cái bàn tay ra và để giúp tôi cũng như giống làm những cái việc giống như tôi đã làm. Hy vọng là mỗi tiểu bang đều có một cái làng A Di Đà để cho Phật tử có vào cái chỗ mình đoạn cuối cuộc đời mình có nơi nương tựa bên cái thầy rằng bạn tốt và những thiện hữu tri thức để tu theo pháp môn tịnh độ và trợ niệm giảng sanh. Chúng ta giao cái phần xác và phần hồn cho quý thầy và quý bạn hữu, và sau khi xong chúng ta cho con cái đem về lấy để các nhà hoàng, và sau khi làm lễ thiêu chôn theo di chúc quý vị sẽ được chúng tôi cho thờ tự, thờ sư, thờ cốt tại trong cái làng với cái hoàn toàn mất vụ lợi, quý vị không phải đóng một lệ phí nào. Hiện tại bên làng Di Đà bây giờ của tôi ở Hilton chưa có cụ nào chết trong làng mà giờ cốt với hình nó bay về quá trình này luôn. Thì tôi nói quý vị rằng ở đó tôi dành cho mỗi một cụ ở trong làng đó một cái hình là 4 inch và 6 inch lớn hơn nhau quý vị. Quý vị chỉ gửi hình về và chúng tôi tự cúng làm xem luôn cho nó tập thể. Còn hũ cốt thì tôi chia mỗi người một ô là 12 inch vuông, tức là 1 feet vuông đó. Thành ra là theo cái luật là tôi làm tới đâu thì nếu mà nó đầy thì làm tiếp thôi, tôi không có khe cái chuyện đó. Và bây giờ trở vô vấn đề buổi pháp hôm nay là tôi sẽ giải quyết những câu hỏi. Câu hỏi: kính thưa thầy, chết là hết thì bị lỗi chấp đoạn, sau khi chết mà còn mong mình chuyển qua cảnh giới khác thì bị lỗi chấp thường. Trong chứng đạo ca có câu: kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, tử tử sanh sanh vô định chỉ. Vậy con phải hiểu như thế nào để khỏi bị lỗi chấp thường? Ông hiểu lầm rồi. Ngoại đạo đó, cái chấp đoạn là thế này: những người mà họ nói chết là hết á, họ nói trên đời này là cái chủ thuyết cộng sản đó, họ nói chết là hết, không có tái sinh, thì họ chấp một giai đoạn nào thôi, à tức là đoạn kỳ, là họ nghĩ chết là hết, có cái thân này có một đời thôi. Thì cái loại đó làm ác vô số kết mà họ không có sợ. Khi mà chết là hết thì người đó có thể là giết cha giết mẹ cũng không sợ tội nữa, vì chết là hết. Còn ngoại đạo á thì nó cho rằng chết rồi là nếu mà tu á làm lành lên cõi trời đó thì cái linh hồn còn mãi và không bao giờ bị đọa. Ngoại đạo đó, Bà La Môn á, họ chấp trường, họ nói là cái linh hồn sống mãi không chết. Thì bây giờ ông này ông nói nếu mà chúng ta tin vào luân hồi sanh tử đó thì chúng ta bị lỗi chấp thường. Quý vị nên nhớ rằng kinh Đức Phật giảng, khi mà tiểu thừa thì Phật dạy rằng vô thường, khổ, không và vô ngã, có không? Bên hệ kinh A Hàm Phật đại, đời là vô thường, là khổ, là không thật và vô ngã. Nhưng mà kinh Niết Bàn thì Phật dạy là gì? Thường, lạc, ngã, tịnh. Tại sao Phật lại nói nghịch như vậy? Thật ra đó, khi Phật nói vô thường, khổ, không, vô ngã là vì lúc đó chúng sanh trình độ đệ tử Phật còn trình độ thấp, Phật phải dạy cho là thấy cuộc đời này là vô thường, là khổ, nhiều cái khổ, quán tánh hội khổ, người không thương yêu phải ở chung một nhà, ái biệt ly khổ, cái người mình yêu mà không được lấy phải xa cách, phải không? Cầu bất đắc khổ, muốn cái gì cũng không được hết á, và sanh lão bệnh tiện khổ, cái thân này 4 cái khổ và 4 cái khổ ngoài kia. Như vậy Phật mới nói là vô thường, khổ và không có vô ngã. Vì cái thân này Phật nói vô ngã là Phật dựa trên cái thân tứ đại này. Chúng ta đây là cái thân này tượng trưng cho cái xe, mà cái phần tâm hồn tượng trưng cho là cái tài xế. Khi Phật nói vô thường, khổ, không, vô ngã là Phật nói trên cái xe, mà khi Phật nói thường, lạc, ngã, tịnh là Phật nói trên cái tâm. Phật tắt, phân biệt rõ ràng chưa? Phật nói cái xe này là đồ giả tạo. Khi đó có một thằng con của Đức Phật, đệ tử như chúng ta mê mua cái xe về, lo chùi lo rửa mua cái này xe đi mà vô để chùm mình để chơi không có dám chạy. Thì Phật nói này là cục sắt con ạ, nó là cục sắt, đừng có quý nó, cục sắt này là phục vụ mình, chứ phải mình mua cái xe để mình phục vụ nó, là vô thường. Nhưng mà sau cùng á, khi đứng lên đại thừa là Phật nói là người tài xế trong xe này là thường, người tài xế này có quyền sử dụng cái xe này, cái xe này hư mua cái xe khác. Là Phật nói chúng ta ở kiếp này là người Việt Nam, kiếp tới là người Tây Tạng, chúng ta có vô lượng bảo thân và biến hóa thân. Biến hóa thân là gì? Là những cái thân do cái nghiệp chúng ta tạo ra, nghiệp chưa hết thì chúng ta phải đi. Thành như vậy Đức Phật dạy chấp đoạn là Đức Phật la những người ngoại đạo cho chết là hết. Còn chấp thường á là Đức Phật nói rằng chúng ta có một cái chân tâm thường trụ không mất, nhưng mà từ cái chân tâm đó khi chúng ta trở về rồi khác ngoại đạo, ngoại đạo là trở về cái cõi đó, là cái cõi đó bất tử không làm gì hết, nhưng mà trở lại cái cõi đó rồi Đức Phật mới nói có cái câu là hạnh nguyện Bồ Tát từ các cái cõi Phật phải thể hiện vào cõi Ta Bà. Thành ra không có là cái cảnh mà chắc thường trong đoạn Phật giáo là khác. Phật giáo nói có một cái chân tâm không bao giờ bị chi phối bởi sanh già cũng chết, nhưng mà không phải là cái người nào chắc thường rồi về cái cõi Phật đó, về cõi tịnh độ đó, nhập cảnh niết bàn, trở về với cái Phật tánh của mình, rồi cái người đó ở trên đó an nhiên tự tại và bỏ quên đây, mà cái người đó phải trở lại quế độ Ta Bà để hành Bồ Tát đạo như Bồ Tát Địa Tạng. Một chúng sanh chưa thành Phật là ngài chưa có rời cái cõi địa ngục. Như nhớ trong câu kinh sau khi ngài A Nan nghe Đức Phật khai giảng về cái tâm ở đâu, thì sau khi ngài nghe xong ngài ngộ rồi là ngài nói là như nhất chúng sanh dĩ thành Phật chung bất ư thử thủ nơi hoàng. Nếu còn một chúng sanh mà chưa thành Phật, con nguyện trở lại đây không nhập niết bàn để mà độ chúng sanh. Thì cái chấp thường với Đức Phật là biết có thường, có chân tâm Phật tánh thường còn, nhưng mà không sợ cái cõi này, không sợ cái cõi là vô thường này. Nó khác bên ngoại đạo đó. Ngoại đạo tu là người là được làm người. Ngoại đạo chấp thường nó có nghĩa là hả, mà loài người thì chết rồi trở lại làm người, mà loài chó là trở lại loài chó. Nó khác là Phật sao đó. Loài quỷ trở lại làm loài quỷ là cái chấp thường của bên ngoại đạo. Còn chấp thường của chúng ta bên đây là chúng ta có một chân tâm thường trụ. Từ cái chân tâm thường trụ này, nó là một cái bình phong. Chân tâm thường trụ là cái bình, cái gốc. Những cái tâm mà thị phi phải với thân ghét là cái họ. Khi mà thầy Thông Lai phất một vòng gió qua là cái thương ghét, tham mê, tham đắm, hỉ nộ ái ố nó nổi lên. Nhưng mà cái gốc không lay động. Thành ra như vậy khi mà trở về những cái chân tâm không lay động này rồi, thì cái bình phong này được sống, cái vọng tâm được sống là nhờ có cái bình phong. Bình phong là chân tâm, chân tâm có là vọng tâm có. Do đó chúng ta không thể nào tắt cái bình phong mà lấy ra khỏi cái cành bông. Như vậy bên ngoại đạo chấp thường là nói người làm người là được làm người hoài, làm trời là được làm trời hoài, làm súc là súc hoài. Nhưng mà bên Phật giáo chấp thường không phải chấp như vậy, mà nói chúng ta có một cảnh giới bất tử và có một cảnh giới quế độ và có một cảnh giới tịnh độ. Cảnh giới quế độ này do đâu mà có? Do cái tâm chúng ta mà có. Cái tâm chúng ta thấy quế là không quế, mà tâm chúng ta thấy sạch là sạch. Bởi trong kinh Bát Nhã có câu là chư pháp không tướng. Cái pháp là gì? Chư pháp là nói là tiếng Hán. Sự vật ở đây không có tướng. Ở đây không có tướng bình bông, không có tướng cái màn, không có tướng máy lạnh, không có tướng tượng Phật và không có tướng microphone, không có tướng TV. Nhưng mà nó do duyên họ. Mấy cái cành cỏ nó bọc lên nó đỏ đỏ xanh xanh rồi người ta cho nó là hoa, rồi chúng ta bắt về cắm bình nước và kêu là bình bông. Nhưng mà bình bông đây nó chỉ là bình bông trong 2 ngày, ngày thứ 4 nó trở thành là rác bất cấu và bất tịnh. Bây giờ nó sạch nhưng mà 3 ngày sau cái nước này nó xuống mất à, đổ. Bữa nay là hoa, ngày mai là rác bất cấu và bất tịnh, bất tăng và bất giảm. Hoa này dùng ra thùng rác, đi xa cò xuống trở thành đất, đất đem trồng lại ra hoa. Do đó là cũng không có xanh mà cũng không có diệt, thành ra điều đối đãi với nhau. Thành ra cái chỗ cao nhất là không có cái vô minh mà cũng không có cái hết vô minh. Không có chứng là đắc, tại sao không có chứng là đắc? Nếu mà Đức Phật Thích Ca này cho cái tâm Phật cho thầy thì cái không phải là của thầy rồi. Và vì thầy có Phật tánh, quý vị có Phật tánh, Phật Thích Ca chỉ cho mình có một cái Phật tánh mà mình quên. Chúng ta có cục hộp sòn nằm ở trong này hạt châu mà chúng ta quên, ông Phật cũng chỉ cho mình thấy thôi. Thành ra nếu không nói là đắc, đắc là từ ở ngoài cho nó gọi là đắc là được. Cái này của mình, ngu thì không biết. Tỷ cho điểm này có cái chất kinh 1 triệu đô la má mày mất rồi. Mày ngu, mày dại, mày điên, mày thùng, mày khóc má mày chết, mày quên, cái này tao chỉ cho mày biết. Thì như vậy nó nói là được không? Không được, nhưng cũng tôi. Thì Đức Phật nó không chứng cũng không đắc. Nếu mà có cái chứng đó là phải của mình. Nhớ như vậy thì từ nay chúng ta tu không có cái tướng gì hết. Mà chúng ta vì chúng ta vô minh một điểm bất giác thôi, chúng ta thấy có cái tướng bà nó khó chịu, cái bà chảnh chẽ, cái bà nó tướng sửa mũi, cái bà nó tướng sát phu, cái bà nó tướng ăn hiếp chồng. Cái thằng nó tướng tướng gì? Tướng vũ phu. Không có tướng gì hết á. Thành ra những cái tướng đó là do cái biện hiệp diễn tướng. Cái thằng vũ phu lấy vợ bị mấy cái bà mà ghét nó kêu nó là vũ phu. Nhưng mà nó vô bằng nhậu nó mày ngon à, qua đây là bà là số 1 mà dám đánh mày ngon, nó cũng có nhiều thằng tôn là sư phụ. Còn ông Dưỡng đây là sợ vợ nè. Nhưng mà cũng có người tôn ổng là sư phụ luôn. Đúng. Phải không? Như vậy ở đây không có cái gì mà nó sự thật hết, nó chỉ trúng một thời nào hết, rồi qua một thời nào nó sẽ lạc hậu. Hả? Cái nốt mà quý vị để coi, có lúc cái nốt cạo đầu đi ra đường ai cũng cười, nhưng mà hồi Việt Nam á, lính mà vậy đi ra công đồng binh là quân cảnh sao cạo đầu, nhưng mà qua Mỹ này sao giờ cái nốt cạo đầu cái thực hành phải không quý vị? Hả? Quý vị thấy coi cái quần ống túm á, cái thời 60 nó nhảy tít á, thì cái quần ống túm rồi chạy xe Velosolex, nói là những người cởi bác sĩ da rồi biết cái thời đó ông ngủ rồi phải không, gặp cái bà rồi phải không? Tôi nói thời bác sĩ da mà đang học ở trường trung học á, thời đó là đàn bà đi Velosolex phải không, mặc quần ống túm phải không đó. Rồi đàn ông á thì lúc đó muốn đẹp á là không phải gì mà phải lấy cái Bilantin là cái mỡ gì đó, cái gì nhớ không, chải cho Bilantin lên rồi cải kẻ qua về là cải cái đầu phùng, nó có cái đầu phùng đây nè, đỡ cười chưa hết đâu phải không. Rồi răng còn tốt thì tự nhiên nhổ cái thì mình cái răng vàng vô cười lên đi cho răng vàng sáng chói, có không? Cái thời ông đó mấy bà cũng lập nhổ răng vàng cho nó có duyên, thì như vậy nó đúng thời đó thì nó đúng. Thành Phật nói không có cái gì mà nó trường cũ kêu là vô thường. Thành ra xin xác định là chất thường của ngoại đạo chất thường khác. Chất thường của ngoại đạo là con chó sẽ làm chó, con người sẽ làm người, trời sẽ là trời, không cần tu gì hết. Còn bên Phật á là lục đạo luân hồi. Khi mà mê tạo nghiệp thì tạo nghiệp địa ngục ngạ quỷ trời người xuất sanh, khi tỉnh không tạo nghiệp thì thiên đường tìm không ra dấu vết. Khi mê thì có lục đạo luân hồi, khi tỉnh rồi lục đạo tìm không ra dấu vết. À, tôi nói rõ cho quý vị, tôi đã giảng hoài à, tội ai mà xử đây? Học trò lớp 1 là bị thuộc có địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, nhưng mà địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ở ngay trong cái cuộc đời này nè. Chúng ta mang cái người này mà một ngày chúng ta đi luân hồi trong lục đạo, khi mà chúng ta tham lam ích kỷ, vừa mở cái thùng thư ra thấy cái giấy hồi báo của công ty gửi tiền nó gửi về cho bà mẹ vợ mình 300 đồng, mà cái hồi báo nó gửi về cho mẹ mình 100 đồng, thì mình nổi cái lòng điên lên, mình chửi vợ mình, thì quý vị đang đọa vào loài súc sanh này. Rõ ràng lắm, vì loài súc sanh là ăn trái không nhớ kẻ đầu cây, thấy rõ chưa? À rồi như vậy á, quý vị đang ngồi đây tự nhiên nghe bà mẹ Việt Nam bị bệnh, 5-6 đứa con hùng tiền gửi về cho bà, thì quý vị đang làm nhân lễ nghĩa chí tính là đang đi vào mọi người. Rồi đang ngồi đây tự nhiên thấy có mấy bà cụ bị đau khổ ở đâu đó, quý vị đóng góp để mà gửi tiền cho mấy bà cụ đó, rồi quý vị đang ở cảnh giới lời trời là bố thí hả. Rồi quý vị á đang làm ở đây, rồi quý vị bỏ công bỏ của ra, ai chửi mình cũng không giận, ai khen mình không buồn, mà vẫn phục vụ cho đại chúng, phục vụ cho mọi người, là quý vị lấy cái công mà nó phục vụ chúng sanh, là quý vị đang ở loài Bồ Tát hả. Thành ra như vậy một ngày quý vị đi trong luồng đạo luân hồi biết bao nhiêu lần, còn khi quý vị nổi sân là quý vị đang là Atula để mà chửi đánh nhau đó, về mà vợ chửi chồng, chồng chửi vợ là quý vị đang ở loài Atula rồi. Thành ra một ngày quý vị thấy quý vị đi trong luồng đạo luân hồi không cần phải chết nó đi được. Thành đối với nhà Phật là luồng đạo luân hồi nó đi trong từng đó, như vậy ai đứng ra xử quý vị đây? Địa tạng Bồ Tát thì như một chúng sanh mà còn trong địa ngục đó là ngài không có chín bồ đề, thì ngài đâu có bao giờ sử dụng, ngài cứ muốn chúng ta lên cõi trời cõi người, nhưng mà chúng ta cứ lại hoài, thầy đã giảng hoài trong những bài khác. Thì như vậy cái ông mà chủ ngục quỷ dương ý đó, 18 tầng địa ngục, ông nhỏ hơn Phật Quan Âm, nhỏ Bồ Tát Địa Tạng, nhỏ hơn Đức Phật Di Đà, ông lấy cái tư cách gì mà ông phạt chúng ta hả? Và mấy cái thằng mà đánh cái gì hàng ngày đó theo được nhân quả, hả, đâm một dao là đền lại một dao, hả, đánh một mình một mạng đền lại một mạng. Thì như vậy ai đi xử mấy cái thằng quỷ dương cái địa ngục, cái gì nghĩ coi à, hả, ai xử nó? Ai xử nó? Phật thì từ bi không xử, mà trời người địa ngục ngã quỷ xuất sanh nó là quỷ thần, nó còn thấp hơn là người nữa, là đi thiên rồi mới tới người, rồi mới tới Atula, rồi mới tới quỷ thần, rồi mới tới xuất sanh, rồi mới tới địa ngục. Như vậy đó, mình là đại quý, Cõi trời là thiên tạ là tướng. Mà mấy cái thằng quỷ nhiều như địa ngục đó, đó là trung sĩ, mấy cái gì đó giáo sử với đại tá này đây nè. Vậy mà sợ. Thật đó là những cái hù dọa của học trò lớp 1. Mày mà không đi học tao kêu ông kẻ bắt. Mày không đi học tao kêu ông kẻ bắt. Mày không ăn cơm tao kêu ông kẻ đánh. Mày không ngủ tao kêu ông kẻ nhát. Cái ông kẻ lúc này là phải lấy lại vì cái gì nó lớn rồi, tối thượng thừa rồi. Thấy rõ chưa? Thật ra địa ngục cũng ở đây và thiên đàng cũng ở đây. Đi làm về mà thấy con vợ nó đang ngồi ôm với một cái thằng bôi thằng men nào đó là địa ngục A Tỳ nó đổ ra liền. Đi làm về mà thấy thằng chồng mình dẫn một cô bể nào vô nhà đang ngồi ngang chế cái phòng khách của nó là địa ngục trần gian nổi lên liền. Không phải đâu hả? Rồi thiên đàng là ở đâu? Thiên đàng là về vợ chồng hòa thượng, con cái học hành đàng hoàng, rồi chúng ta có cuộc sống đầy đủ, đó là thiên đàng. Thì cũng trong một cái nhà quý vị có lúc là thiên đàng mà có lúc là địa ngục, đừng nghĩ gì đâu hết. Từ nay trong cái chứng đạo ca này, ngài nói rằng chứng đạo ra có câu kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, tử tử sanh sanh vô định chỉ. Cái tử cái sanh với chúng ta chỉ là một cái mía, nó có từng mắt một. Khi chúng ta lọt một mắt chúng ta ra một cái đời khác, quy một mắt chúng ta đời khác. Như vậy cái gì để duy trì mạng sống chúng ta ở trong kiếp này? Cái nghiệp. Cái nghiệp hết là chúng ta hết còn mạng ngay. Nhưng mà quý vị muốn chấm dứt luân hồi sanh tử thì quý vị phải sao? Quý vị phải tạo cái nghiệp là mặc hết các duyên. Do đó quý vị còn làm phước mà chưa tu dẫn sanh, không hồi hướng về tịnh độ, còn sanh tử. Như vậy có cực lạc có bị chi phối bởi luật nhân quả không quý vị? Có không? Người tu tịnh độ vẫn bị chi phối từ luật nhân quả. Vì niệm Phật sẽ được giảng sanh, chữ Phật sẽ đọa địa ngục, nuôi dưỡng cha mẹ sẽ được lên cõi trời, bất hiếu cha mẹ sẽ đi vào cái lời thú vật. Thì như vậy chúng ta thấy rõ, theo luật nhân quả, niệm Phật, tạo thập thiện, kính trọng sư trưởng, tôn trọng phụ mẫu, là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không dung nữ nói giáo. Rồi chúng ta bố thí, trì giới không sanh, làm thập thiện, thì chúng ta tạo cái nghiệp tịnh nghiệp. Mà tạo cái tịnh nghiệp thì về tịnh độ. Đó là luật nhân quả. Nhưng mà nói người tu tịnh độ có kiến tánh hay không? Thì không. Tu tịnh độ mà có bậc tối thượng thừa, cái bậc mà các bậc hòa thượng tu thiền, khi giờ chó các ngài thân thể mỏi mệt không ngồi thiền, cỡ như hòa thượng Thanh Từ, ông ta tu thiền mà giờ chó đó ông chuyển qua tịnh độ thì ông về cái bậc là thượng phẩm thượng sanh, cái bậc nó kiến tánh rồi mới giảng sanh. Là cái loại đó là cái loại đủ tiêu chuẩn để vào của tịnh độ. Nhưng mà các ngài không phát nguyện về tịnh độ mà các ngài đi mười phương quốc độ. Cái ngài có thể về, cái người tu thiền là cái người có thể về đông phương của dược sư, hạ phương, bắc phương, tức là những người đã đủ phước đức và trí huệ để về mười phương cõi Phật. Nhưng mà họ không chọn cái điểm đến, cái destination là Tây Phương Cực Lạc. Còn chúng ta là những người tu tịnh độ, chúng ta có đầy đủ nghiệp trước, chúng ta còn nợ cha, nợ mẹ, nợ chữ của nhà trường, nợ cơm áo của xã hội, kêu là đới nghiệp giải sanh. Chúng ta đi về cõi tịnh độ mà mang theo nợ. Ở đây có ba loại đi qua Hoa Kỳ. Một cái loại á mà đi qua họ bán nhà. Bây giờ nhà cửa Việt Nam mắc bằng bên Mỹ không quý vị? Mắc bằng bên Mỹ. Tôi có một gia đình Phật tử ở tại Seattle. Gia đình cổ mới vừa qua bán cái nhà Việt Nam 400 ngàn, qua đây mua cái nhà 300 ngàn đã cắt. Mà bây giờ Mỹ nó cho chuyển transfer từ ngân hàng Việt Nam qua hàng Hoa Kỳ luôn. Thành ra là họ đi, họ dư 100 ngàn. Là cái loại này không gọi là đới nghiệp giảng sanh, mà loại này gọi là thừa phước báo để giảng sanh, kêu là đới phước giảng sanh. Thấy rõ chưa? Còn cái loại á mà đi Mỹ, như các vị ngày xưa mà HO ra tù rồi có gì đâu, thì cậu lấy nhà lấy cửa trời à, vô làm dịch vụ rồi nợ nần vài ba tỷ vàng cái thời đó lớn lắm, rồi đi qua Mỹ phải về phải làm để mà trả cái nợ cũ, trả tiền này tiền kia, thì cái loại đó kêu là mang nợ mà đi qua Hoa Kỳ phải trả nợ. Còn cái loại mà đi mà bán nhà bán cửa thì như là cái loại đó kêu là mang phước mà đi Hoa Kỳ. Sau khi bán cái nhà 400 ngàn tại Việt Nam, qua đây mua cái nhà 300 ngàn, còn dư 100 ngàn để mở làm doanh nghiệp, thì cái loại đó ta kêu là thượng phẩm thượng sanh, thấy chưa? Còn cái loại trung phẩm trung sanh là qua đây là về vốn, bán cái nhà 300 ngàn, qua đây mua nhà 300 ngàn là đủ, là bắt đầu đi, không làm là không có ăn. Còn cái loại mà thầy trò chúng ta là hạ phẩm hạ sanh, qua đây là mang nợ. Hiểu chưa? Lên cõi tiền lại chứ còn mang nợ, đủ thứ nợ chứ gì cũng nợ, phải không? Thành như vậy là chúng ta giảm như vậy thì chúng ta thấy rất là dễ hiểu à. Thành ra cái sanh tử đó, người mà chứng đạo ông này ông nói cái câu kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, tử tử sanh, sanh vô định chỉ. Vậy con hiểu thế nào? Quý vị đừng có bao nghĩ rằng làm người mà được làm người đó là chắc thường có ngoại đạo, làm chó làm mò sẽ làm chó làm mò có ngoại đạo, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi trong lục đạo liên hồi, tức là không phải chắc thường cái đạo Phật, mà chúng ta biết có cái chân tâm và vọng tâm, mà người nào sống theo chân tâm người đó là Phật, người nào sống theo vọng tâm người đó là phàm phu. Như vậy lâu nay quý vị cứ hỏi thầy là con biết có cái chân tâm, làm sao cho con kiếm tất, kiếm là thấy tới là cái tâm của mình đó, thấy được cái Phật tánh đi. Quý vị tìm hoài không bao giờ thấy đâu, quý vị cứ tìm cứ kiếm không bao giờ thấy được, vì chân tâm biểu tượng cho con mắt tôi có thể thấy con mắt tôi không quý vị? Con mắt quý vị có thể thấy con mắt quý vị không? Nhưng mà con mắt của tôi có thấy thể thấy điện tử tôi, con mắt con vừa thấy được hoàng nhiên vừa không? Thấy được chúng tôi cũng vừa không? Nhưng mà ông không thể thấy được mặt con mắt không? Ông phải nhờ một cái gì đó để thấy, là nhờ cái mặt gương, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, cái tánh ở đâu? Cái tánh ở trong thai à, tánh khi ở trong một thai là kêu như là thai tánh, tánh ở loài người kêu là nhân tánh, tánh ở chư thiên kêu là thiên tánh, tánh ở bồ tát kêu là bồ tát tánh, ở tánh tánh ở hàng duyên giác thanh văn kêu là a la hán tánh, mà tánh chư phật là phật tánh, mà phật tánh là cái tối cao nhất, không tìm gì hết, buông hết tất cả, bằng hết các duyên. Quý vị trở về với cái tâm vô tư quý vị đi, quý vị sẽ mường tượng được cái phật tánh. Quý vị tôi chỉ cho nghe, tâm vô tư của một đứa nhỏ là tâm phật. Quý vị để ý coi, quý vị dùng năm đứa con nít ngồi chơi đó, khi đứa con nít từ 2 tuổi nó không có cái tâm coi đứa này là nhà giàu đứa kia là nghèo, nó không bao giờ quý vị cho đeo đứa nhỏ này 10 cái hột sòn, cái đứa kia không hột sòn nó cũng không có cái tâm mà kỳ thị trong đó. Nhưng mà người lớn chúng ta mà ngồi vô trong này, bây giờ tôi chỉ rõ giờ cho nó biết ông đó là bác sĩ gia rồi đó. Quý vị thấy biết ông là bác sĩ gia, bác sĩ California specialist về gây mê. Tự nhiên á, quý vị đi đâu mà gặp ổng, quý vị không còn cái tâm vô tư nữa mà cái tâm phân biệt xảy ra liền. Quý vị là phải kính trọng ổng trong đó. Quý vị có đồng ý cái đó không? Rồi quý vị khi mà thấy Bill Gates là một tỷ phú, mà giả sử ông bước vô đây, quý vị đã biết Bill Gates rồi, thì cái tâm quý vị đối xử với ông đó sẽ là không phải như đứa nhỏ đâu. Nhưng mà giờ đứa nhỏ đó nó thấy ông Bill Gates nó cũng mặc kệ nó, mà nó thấy cái bác sĩ cũng mặc kệ nó, nó thấy cả thân nét cũng mặc kệ nó, thì cái tâm vô tư là cái tâm phật, là cái tâm bình đẳng, là cái tâm gì quý vị? Là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Giác có nghĩa là phật, thanh tịnh tức là không có điểm nhau một cái gì trong đó, không có chim mắm chim muối vậy. Bình đẳng là chúng ta bình đẳng, mà vì cái tâm bình đẳng đó rồi là chúng ta ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là tịnh độ. Quý vị thấy tại sao mà phiền não gia đình sóng gió? Vì quý vị không có tâm bình đẳng. Ông chồng mà thương bên mình nhiều mà ghét bên vợ cũng tạo ra sóng gió địa ngục trong gia đình. Bà vợ mà quý bên mình mà coi khinh bên chồng thì cũng tạo ra cái địa ngục trong gia đình. Mà muốn tịnh độ thì tâm phải là tịnh, tâm bình thế giới bình. Quý vị có đồng ý với thầy không? Những người mà tại sao Đức Phật A Di Đà ngài có khả năng, chư Phật Thích Ca này nói ngài có khả năng cầm cái quả địa cầu này ném qua vô lượng thế giới rồi bóc trở lại, mà chúng sanh thì không biết, trong kinh có nói đó. Nhưng mà làm không được, tại sao vậy? Tại sao không bắt chúng ta lên khỏi được lạc, bắt chúng ta phải ngồi niệm Phật, giữ giới, trì giới, rồi giữ ngũ giới, rồi làm thập thiện, rồi hiếu trọng cha mẹ, rồi tôn trọng sinh tưởng, làm đủ thứ kia vậy? Vì mà con tôi nói thật quý vị đó, bây giờ đất Hoa Kỳ nó đang đẹp như vậy, Arizona nó cũng đẹp như vậy, chỗ nào cũng có sa mạc hết á. Rồi ở đây bờ biển Long Beach, bờ biển San Diego nó đẹp như vậy đó. Mà bây giờ chính phủ Hoa Kỳ á, nó đừng có qua cái thanh lọc nó đi, nó đừng qua cái chọn tòa đi sớm để mà duyệt xét lý lịch trước khi đi, có người bảo trợ đi. Rồi nó nói là nó giao hết cái cảng Long Beach, cái cảng San Diego cho mấy cái ông mà nó ba tường làng gì cầm nó vô đó. 3 tháng sau nó biến San Diego thành cái ổ rác khổng lồ cái gì coi. Quý vị có tin không? Hả? Tin thầy nói không? Ngài gì cầm nó vô nó tiếp thu đó. Đầu tiêu của người ta nó lấy lửa ra không? Có không? Thì như vậy đó. Rồi cái đồ mà bên cái phụ nữ gì đó thì nó lấy nó làm lò cà phê. Hả? Thì cái gì là bất cấu bất tỉnh. Hả? Rồi cái băng của phụ nữ mà để mà cái tháo đó thì nó lấy ra bịt mũi. Cái đó nó thật đó. Nó kêu là khẩu trang. Hả? Mấy bà này lấy bịt cái kia đó, bịt cái này vậy là bất tỉnh, bất cấu rồi đó. Thì như vậy, quý vị thấy rõ là do nhất thiết do tâm tạo. Thì như vậy, khi mà cái tâm trình độ văn hóa nó chưa có đầy đủ mà đem nó qua đây thì biến nước Mỹ thành ra là cái nước mà phát triển liền trong cường quốc nữa. Trình độ chúng ta thương ghét còn đầy đủ, còn tâm phân biệt, còn phe đảng, còn tổng nhà giàu, kiếm nhà nghèo, hả? Rồi còn phe, còn đảng, còn phe nhóm thì bảo đảm Phật Di Đà đứa nào ở đây cũng cho giảng sanh hết. Trời ơi, một năm sau có tượng lạc trở thành quế độ ngay. Cái đứa Arizona mà nó lên, vừa lên nó ngủ nhãn được thầm có rồi, cái Phật nó lên trên đó thì đồng với Bồ Tát câu hỏi. Bắt đầu nó bây giờ qua nó thấy cái đứa Arizona kia, cái bà Arizona này bà, ấy bà, ở chỗ này tôi thấy cái chỗ này cái ao cái bảo mình chiếm chỗ thì dành cho cái nước thì nó sắp lên. Tại vì mấy bà thấy trước, ở trên đó là thấy một ngày đi rồi chỗ này, cái bà này còn có 2-3 ngày nó lên, bắt đầu dành chỗ, cấm bạc dành cho Phật tử Arizona. Thấy không? Rồi đi qua có bắt đầu ở chỗ này vàng với suối nhiều gom gom lượng vàng để bỏ vô đây, chỗ này vàng ngon như vậy bỏ vô thì chẳng bao lâu á là nó biết nó có cực lạc, cái Phật A Di Đà nó thành quế độ liền. Rồi lên cỡ nó buồn quá đi, ở dưới này thì nghe kinh Phật nó rất rõ mà, phải không? Này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức tuổi Phật có một thế giới tên là cực lạc, cõi đó vì sao tên là cực lạc? Vì cõi đó chỉ thuần vui mà không có khổ. Nhân dân tổ cực lạc sáng sớm hái ba mạng đà la, bay khắp 10 phương cúng dường cho 10 phương chư Phật, xong trở về nhà ăn cơm trưa rồi đi kinh hành. Trời ơi, ngày nào ngày đó cũng làm lại rồi, đi ra ngoài cái suối chả cũng là tiếng niệm Phật, tiếng chim hót cũng là tiếng niệm Phật, tiếng lá cây rơi cũng là tiếng niệm Phật. Trời ơi, như vậy cũng khùng quá. Bây giờ ngồi có thiên nhãn nhìn xuống thấy cái bà ba chữ A đang ngồi kéo máy ở Las Vegas, bà B đang coi phim đại hàng, bà C đang về Việt Nam nghĩa là đang nghĩa là đi du lịch ở Đà Lạt. Trời ở dưới này nó đủ thứ sanh chi của trên này á, mình chọc không ai giận hết, mình khen không ai mừng, vàng bạc mình đeo ai cũng có 32 cái tốt, ai cũng mũi cao. Hồi xưa mình mũi cao mình ngon lên trển, ai cũng mũi cao mình không có chảnh được. Ở đây á nó là mắt buộc câu trên đó, ai cũng mắc buộc câu trên này, mình mắc buộc câu mình chảnh với mấy bà mắc buộc, thấy chưa? Mình ở đây miệng trái tim mình chảnh với mấy bà miệng trái ấu, nên trở trời ai cũng giống nhau hết. Quý vị tưởng tượng đi một nơi mà ai cũng giống nhau, mình còn cái gì để mình chảnh ở đây này. Hả? Rồi ăn đi ăn cơm xong có bắt đi kinh hành là ra chỗ nào cũng tiếng niệm Phật hết á. Còn dòm xuống dưới này trời ơi nó đủ thứ món ăn chơi dưới này hết. Hả? Như vậy là muốn đòi về lúc đó Phật Di Đà của tao có đưa lên thì không có đưa về. Hả? Cái gì có thấy rõ không? Cái lòng tham chúng ta không có đáng. Người mà còn tham lên trở sẽ thành khổ ngay à. Thì bảo đảm đó. Rồi mấy người mà chưa hết cái lòng ghen nó nhìn xuống. Hả? Nhìn xuống thấy cái thằng chồng của mình á, lúc mà mình gần chết á, nó lại nó đứng kế bên, nó khóc lóc và nó niệm Phật. Nhưng mà lúc đó mình chưa có ngũ nhãn lục thông, mà nhờ Đức Phật Di Đà rước lên á, mình có ngũ nhãn lục thông. Mình biết thế là nó đến là nó sợ mình viết cái di chúc cho ai, là nó cay nó lấy cái di chúc tìm bảo hiểm. Nổi lục bạch tâm tàn không? Thấy không? Thành ra rồi nhìn xuống dưới này, thấy thằng rể nó mình biết trước nó còn 3 ngày nó chết nó bỏ rồi bày cháu quại. Thấy con gái mình 2 ngày nó bị xe đụng thấy trước đó nè. Đúng rõ không? Hả? Thấy trước hả mà? Rồi thấy trong nội mình sắp gọi làm trâu là bò, con trai mình gọi là ma là quỷ, làm chó trời ơi, nó khổ tên là cái gì. Thành ra đó, cái gì nó mà cười. Như vậy đó, tôi nói đó, là nhiều khi đó, tôi thấy mấy vị tu á, nhiều đứa nó thân thầy ở đệ tử tu hoài, thấy đứa nào tham sân si hoài thì nói, ôi cái đó là bút đó, hỏi sao vậy? Nó tu mà nó thành Phật hết thầy trong lai, lấy đâu mà đi giả nè. Hả? Nó tu mà nó thành Phật hết rồi, tôi ba ngày xuống tôi mất dớp rồi. Đứa nào cũng giảm sanh, đứa nào cũng giảm sanh hết. Quý vị nhớ đây. Hả? Mình dạy tóc dạy neo mà vô học 3 tháng á, nó lấy bằng cấp nó trội đầu hết rồi, dạy nó nết học nữa, phải không? Còn mình á, mình dạy nghề gì mà nó ở lâu với mình á thì mình mới mới là phái chứ. Thành ra là giảm sanh giảm tiền từ, đi vô làm Di Đà cũng là giảm tiền từ, tôi được giảm nhiều quá thì không có chốt để làm cái gì nữa. Thành ra là thầy tương lai là trương chỉ đó, không có thành thấy đệ tử mà chết mà chưa giảng sanh thì nó vậy là còn trở lại thầy trò còn vui nữa, phải không? Chứ tôi biết là kỳ sau sư cô cũng giảng sanh, rồi con dân nó cũng giảng sanh, rồi ông Nhựa cũng giảng sanh, lấy ai bên phim vẫn giảng sanh luôn. Trời ơi, tôi xuống đây tôi thành đau Phật cô đơn luôn. Sư cô sổ sửa được giảng sanh nha. Đời sau xuống còn ở lại đây rồi tái sinh là làm nữa. Bởi vậy tôi thấy biết là ngày mai ngày khôn có ngày trở lại 14 lần, nhưng thầy trò chúng ta sẽ trở lại 28 lần luôn. Thật ra đó, khi mà quý vị hiểu đạo rồi đó thì đây cũng là tịnh độ. Chúng ta mê qua tịnh độ là chúng ta mê cái gì? Chúng ta còn tham. Nếu mà mới tịnh độ thì Đức Phật Thích Ca ngày đâu có bỏ tịnh độ để mà vô rừng ở trong cái bế độ, mà ngài nói là ở trong rừng mà vui hơn là ngồi ở trong cái vị vua. Quý vị nghĩ có nhiều người bây giờ đang đổ hàng triệu đô la để mà tranh cái chiếc Obama, mà tranh được chiếc Obama rồi đó, ra cái lệnh là 500 thằng ghét là có 500 thằng khen, rồi bị người ta chửi, rồi ra đường đâu có dám ngồi ăn uống như quý vị đâu, không dám đâu, đúng không quý vị? Người giết rồi con cái thì học sợ bắt cóc, rồi bị chửi bị rủa là bị báo chí đủ thứ chuyện đó. Thành như vậy đó là cái tịnh độ quế độ là do cái tâm mong cầu của chúng ta mà ra thôi. Quý vị thấy gọi hồi xưa quý vị khi mới qua Mỹ, quý vị hỏi những người ở Việt Nam là sẽ thấy những người mà ai ở đây có ai bảo lãnh bà con thì Việt Nam đưa tay thì coi thôi, đưa tay con đã từng bảo lãnh, hỏi vậy đưa thẳng lên, có kinh nghiệm xương đau rồi, kinh nghiệm xương máu rồi. Hồi ở Việt Nam mình về đó nó mừng, anh ơi chị ơi, anh làm sao mà đưa cho tôi một đứa qua đến Mỹ thôi, kiếm người thôi. Anh đưa một đứa đó là tôi đội ơn anh, nghĩa là tôi nghĩa là chết đó là để bụng mà sống mang theo cái ơn này. Rồi tôi nói cái chuyện đó là chỉ đưa con đi qua để kiếm một đứa về cưới gái cho cháu mình, cháu kêu một chú một bác gì. Nó qua tới nơi ha, vui vẻ chưa được 6 tháng là nó về nó kể quán cái gì đúng rồi, có phải không quý vị? Qua đây ở gì đâu mà tưởng chú bác giàu lắm, qua đây không bả cái gì á, coi tivi giúp ông bà cũng coi coi nhiều tấm điện, rồi xài nước nhiều ông bà cũng nói cái gì cũng nói, mà nói đâu có trả bill đâu đâu biết hả. Rồi đó mình qua đây hồi xưa đó mình đi mặc đồ Goodwill, bây giờ mình mua cho đồ GC đương nhiên là nó đã chữ mình rồi, thấy không? Rồi đó hồi xưa mình qua đây mình đi cái xe có 300 đồng, mà giờ mua cho cháu xe 3000 cũng chưa đưa nó nữa. Người Huế là chưa mưa chưa giữ hả, như vậy á. Rồi quý vị thấy sao? Nó cứ nghĩ là qua đây là tiền nhắn ở trên trời ra vài lộn đô la, cũng tại mấy ông mấy bà về cảnh đó. Hả? Trời ơi, như cái cỏ bên này đang thui, đang thủi, trước khi về đi vô tiệm đô theo tiệm nhồi bu lia rồi tóc nhộn, rồi nghĩa là căng da mặt, căng da tay cho nó đẹp. Rồi về Việt Nam là xách hai cái da liên đồ đó, ở đây là đeo còn là cái đồng hồ đó là loại mà mấy chục đồng không à, về để chơi cái lô đất vô ha, hộp sòn đeo ba bốn hộp vô mà giả thiệt, những cái mà dây kiều đó là không thiệt à, cái gì thấy rõ không, cái gì biết nghe không, cỡ gì con trai mà nó đeo con trai mình xúc lại cho nó đeo hộp giả gì cũng tự hộp thiệt à, phải không? Còn chở ông Dưỡng mà đeo hộp thiệt cũng là hộp giả thôi, cứ chuyện cộng mà. Như vậy chúng ta thấy rõ là tại vì các vị Bồ Tát nó không nói rõ. Mình nghe các Bồ Tát tên là tên phun lửa với phun nước cõi cực lạc, mình đọc nghe là mình thấy sướng quá, phải không? Trời ơi, ăn cơm xong cứ xè cái áo ra mà mặn là la lết ra, ngày nào cũng hứng qua chuyện này chán là chết rồi. Ăn cơm xong nhảy tôi bắt cái gì đi kinh thành có nửa tiếng cái gì nó chán rồi, mà ngày nào cũng phải đi kinh thành hết hả, không có nói làm chơi gì hết trời á. Tại sao đây hả? Đi chỗ nào cũng thấy nó niệm Phật, đi chỗ nào thấy niệm Phật, cái trời trời ơi muốn điên luôn. Mình nhìn xuống dưới này thì thấy con cái nó nhiều cái trò chơi đó, lúc đó muốn về lỡ rồi. Thành ra nhiều cái người qua đây rồi bất nhiên ý là đồ về, có không? Có rõ ràng, nhưng mà họ chưa hiểu đây là thiên đàng, họ chưa thấy đây, họ còn tham nữa, họ còn tham nữa. Thành ra quý vị đã có cái kinh nghiệm gì vậy mà quý vị khi mà đâu bảo lãnh được một đứa hay lo mai mối cho một đứa lấy chồng bên Mỹ rồi, lần sau đứa thứ hai quý vị lại quý vị không dám bước qua, có không? Sợ là chết luôn. Như vậy đó, ông Phật Thiên Đạo cũng kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều lắm. Phật Thiên Đạo là bác kinh nghiệm rồi, phải không? Thầy uống miếng nước một chút để thay đổi không khí. Thầy đọc cái bài thơ của ông Dượng, mà thơ này không có chính trị gì hết á. Thơ này ông kêu gọi hội viên, thiện hội thì kêu hội hội viên, vô làm Di Đà thì đắt lắm mà không biết. Ông Dượng này ông kêu hội kêu gọi bên bờ biết đông không quý vị đó nha, đăng ký nha. Ai nghe xong là cho phiếu để mà đăng ký vô cái hội của ông Dượng. Ông Dượng cũng có bài thơ chứng đạo ca, nghe không? Chứng đạo ca này để tìm người chứng đạo. Thầy Thông Lai thường dạy chứng đạo ca là tối thượng thừa. Hôm nay Dượng cũng là người quay phim của thầy, nhờ theo dõi những bài pháp Dượng cũng có bài thơ chứng đạo ca, coi con chứng đạo cỡ ngày nhiều giá hay không. Kính vợ tác thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu, để vợ lên đầu là trường sanh bất tử. Đáng vợ nhiều tử là địa ngục vô gián, vợ hỏi mà nói láo là trời bất dung tha, chê vợ muốn xua là ngậm máu phun người, gặp vợ mà không cười là có mắt mà không trồng, để vợ phiền lòng là tru di tam tộc, vợ sai mà hằng học là trời đánh thánh đông, vợ gọi mà ngậm câm là lòng lan giả xối, để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ, để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng, chê gom ăn phở là tứ mã phanh thay. Vợ hát mà chê vợ là thành khẩu hại sắc phàm, khen vợ hết lời là thuận theo thiên ý, chiều vợ một tí là chứng đạo ca, cực lạc nào ở đâu xa, ở ngay trong cõi ta bà thế gian, một lòng thờ vợ sắc son, cho tròn chữ hiếu mới là đạo trai. Đạo làm trai 12 bến nước, bến nào cũng đục chẳng trước thì sao, thôi thì ta hãy mau mau về làm trọn đạo làm trai làm chồng, đôi vai gánh nặng sơn hà, gánh luôn một bà với bốn đàn con hung hung hung. Ông này là lỗi chứng đạo là mới dám viết lên bài thơ này đó, quý vị có đồng ý không? Thì con á là cái người mà nếm được mùi tịnh độ ngay cái tuổi này rồi. Bà vợ nào mà nghe ông chồng mình đặt bài thơ thì cưng không? Nếu ông xã cái gì mà nó đặt bài thơ thì con cưng không? Hưởng liền cái phước đời này. Ông Dượng chả có cần mà về cực lạc, nói là thấy được cực lạc mà ổng là bà vợ ổng sau khi ở nhà online không chịu đăng online mà nghe cái này là về là coi như là ổng được cái là coi như là cái hiển báo hai đời này. Có bộ đạt liền hả? Có bộ đạt liền. Có bộ đạt. Mà như vậy đó là ông có mở cái gì, tôi đây là mở làng hay như là ông có mở cái làng sợ vợ không? Cái làng con ở dưới gầm cầu, dưới cái có kẽm không? Làng con ở đâu? Dưới gầm cầu. Dưới gầm cầu. Có đến đại tâm nhi đại trưởng phu nào đăng ký với ông Dưỡng không? Hả? Ta ăn thùng không có nha. Rồi con có một cái nũ nè. Cái đó là chính đạo ca đó, vậy chắc anh Dũng mà lên trước ống kính cả toàn thể thế giới luôn, phải không? Trời ơi, bà vợ nào mà nghe câu đó là cũng cưng hết chứ đâu có bà vợ nào mà chê đâu. Thầy trả lời tiếp một câu hỏi nữa nè. Kính thưa thầy Thích Thông Lai, con tên là Lâm Huệ ở California. Xin thầy khai thị cho con có 3 câu hỏi. Thứ nhất, sự khác biệt giữa cúng đèn dược sư cho mỗi tháng hay cho một năm và cúng dược sư có giống nhau không? Thứ hai, tượng Phật nhắm mắt và tượng Phật mở mắt có nghĩa là gì? Thứ ba, chú út của con đã qua đời lâu rồi, nhưng cách đây mấy ngày mẹ con không thấy chú đứng ở góc phòng. Mẹ con thấy nhìn thấy chú đứng ở góc phòng nhìn mẹ con một chút. Chú mặc đồ màu trắng mà mẹ con thường ngày không có được tỉnh táo lắm. Bà được 86 tuổi rồi, không biết chuyện bà thấy được người chết trở về có ảnh hưởng gì đến mẹ con hay không? Xin đổi ơn thầy. Tôi trả lời câu này. Sự khác biệt giữa cúng đèn dược sư cho mỗi tháng hay cho một năm và cúng đàn dược sư có giống nhau hay không? Thật ra nếu mà cúng đàn dược sư đó, có người là đàn dược sư có linh nghiệm và có người là không linh nghiệm. Tại sao? Cái người nào mà nghĩ rằng mình vô cái chùa đó, ông thầy ông có mở cái đàn dược sư vào ngày 8 tháng giêng, ông đốt đèn trong 49 ngày, mà có những cái chùa đó họ viết cái đàn dược sư là có 49 tượng Phật ngồi trên 49, là họ nói để tên vô dưới những ông Phật có không, mà để tên xong rồi cúng tiền vô là ông Phật nó độ. Cái đàn dược sư đó không có linh, vì ông Phật đó ông chỉ độ cho những người ông đó, ông Phật đó ngang với những thằng cán bộ diện trọng hải quan thị trường ta kinh nhất, là người nào có bỏ tiền thì ông làm cho hết bệnh, mà người nào không bỏ tiền ông không làm hết bệnh. Vô tình quý vị hạ cấp cái địa vị của Phật dược sư xuống bằng những cái tên tham ô của cộng sản. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đúng không? Nhiều thầy nói rằng thỉnh ông Phật này đi lên lớp rồi gửi đặt ở trên ngay cái chỗ chánh điện của thầy, nó thầy bán tượng Phật đó là 100.000-1.000 gì đó, thỉnh là lên lớp. Thầy có cái đèn dược sư 49 vị, là vị nào dám cái tên nói vô trong đó đó là được ông Phật đó cứu. Ông đó không phải là Phật dược sư nữa rồi, mà ông Phật hối lộ. Ông thầy nói thật, vì ông Phật là đâu còn tham, ông Phật đâu có còn cái tâm là coi như người nào có tiền mới cứu, mà ông Phật thực sự cứu những người cứu khổ cứu nạn. Tôi giả sử cho bây giờ, trong kinh dược sư nó nói rõ, nếu quý vị có tiền, quý vị có lai sư ở có tiền, có insurance bảo hiểm, quý vị có bác sĩ gia đình, quý vị có khả năng trị bệnh, mà quý vị không trị bệnh, quý vị làm đèn dược sư không hết. Vì trong kinh dược sư nó nói không gặp thầy không gặp thuốc. Nhớ kỹ chưa cái câu đó chưa? Là Đức Phật dược sư ngài có nguyện chúng sanh vào đời mạt pháp bị những loại bệnh nan y, không gặp thầy không gặp thuốc thì ngài mới cứu. Rồi cái tâm của người mà đến với đàn dược sư, cái người đó phải nghĩ rằng mình có nghiệp con mình mới bệnh, mình có nghiệp mình mới bệnh, mình đến đây để sám hối Đức Phật dược sư và y theo lời Đức Phật sẽ chỉ dạy hả, không giết hại, không dâm dục, giữ tròn tám giới trong 49 ngày, đốt đèn dược sư, mà đốt đèn phải đốt đèn dầu trong 49 ngày, không cho cái đèn nó tắt, là cái công trình lắm chứ không phải là thắp 49 ngọn đèn điện, bởi cái cột lên đâu có công đức gì đâu. Thắp đèn dầu là phải canh cho từng ngọn đèn không được tắt, cái lòng thành đó là ngày ngày đêm sám hối sáu thời lễ lại thì mới hết bệnh. Cái tâm của người có người đến chữ đài dược sư, có người hết và có người không hết, do cái tâm cái gì thôi. Thành ra còn đốt đèn một tháng một năm cái đó không quan trọng, chúng con có khả năng đốt bao nhiêu thì đốt bao nhiêu. Vua Ba Tư Nặc có tiền ông cúng cho Đức Phật bổn sư mình 10.000 ngọn đèn, nhưng mà sau khi tới giờ tối Phật sai ra A Nan ra thổi tắt hết rồi. Có bà già A Mài đã được cúng cho Đức Phật Thích Ca mình có 1 ngọn đèn mà không ai thổi tắt được, thì vua mới hỏi như Đức Phật mình nói gì cái bà già này, bà đi ăn xin 3 ngày mới được 3 muỗng dầu, bà đem bà cúng hết cho Phật để mà thắp thì cái tâm thành của bà hơn là ông Vua Ba Tư Nặc. Ông có cái tài sản là 10 triệu cái ngọn đèn, cúng có 10 ngọn đèn đó, có nghĩa lý gì? Thành ra Ba Tư Nặc cúng là do cầu danh, còn bà này cúng cái tâm thành thì bà này do cái phước báo. Và nếu quý vị đừng có nghĩ là cúng bao nhiêu được, nó tùy cái khả năng quý vị, Phật không có chuyện đó đâu. Còn tượng Phật nhắm mắt và tượng Phật mở mắt có ý nghĩa gì? Đức Phật mà nhắm mắt đó là trạng thái ngồi thiền, chư Phật lúc nào quý vị Di Đà đứng hay là ngồi gì cũng đều trạng thái nhắm mắt. Mà nhớ là thường thường Đức Phật mở 1/3 là ở trạng thái thiền định, chỉ có một cái ông Phật mở mắt là cái ông Phật Ngọc đó ông mở mắt. Tại vì ổng bị đệ tử dưới này đem ổng ngồi đó rồi, đem ổng ra bán luôn. Giờ tôi nói ví dụ nghe nè, bây giờ quý vị á, có một cái ông già quý vị đã chết rồi, rồi quý vị mới đúc tượng, đúc tượng để mà quý vị có hàng trăm đứa con, rồi mỗi một đứa thì nó nghèo thì nó làm tượng bằng giấy, nó vẽ ra, đứa khá khá chút thì làm bằng đất đất, ceramic đứa khá nữa làm bằng đồng, rồi có một đứa nó tỷ phú thì nó làm ra cái tượng phần ngọc. Rồi nó nói là bây giờ đó 100 đứa thì mỗi một ngày đó nó sẽ ghé lại nhà của đứa thằng trưởng đó, trưởng nam trưởng nữ, rồi đứa con trường động gì đó, nó là nó ghé ra. Và khi nó ghé nó để cho quý vị chiêm ngưỡng cái hình của thủ quyền quý vị đó, là cái điều kiện đầu tiên là quý vị phải đóng 15.000 đô la. Rồi quý vị phải làm sao rồi cung phụng phục vụ như vậy, thì như vậy đó quý vị là cái ông bà quý vị cũng không có vui. Mà nếu quý vị ông bà quý vị chỉ chứ với cái thằng hành lang quý vị nhà giàu đó, thì quý vị không thể là cha ruột mà cha đẻ rồi, thấy rõ chưa? Thành cái chỗ đó là cái điểm mà đau lòng của cái Phật học. Phật học có giá trị về vật chất, nhưng mà Phật học không có giá trị về tinh thần. Thầy nói rõ, vì Đức Phật Thích Ca khi còn sống ngài có quý ngọc không? Có quý không? Khi ông nội quý vị còn sống ghét ngọc, bây giờ quý vị lấy ngọc đốt cho ông, tức là quý vị coi như là phỉ báng ông rồi. Thành do đó Đức Phật trong kinh Địa Tạng ngài có nói đâu có biểu mình phải lấy Phật học, mà chúng ta dùng đền đồng đất giấy thao mà tạo tượng hình tượng Phật và Bồ Tát đều có công đức vô lượng, thì đó mới là lời Phật. Thành ra tôi nói rõ ông Phật đọc không mở mắt ra vì sao? Vì á quý vị thấy Đức Phật nào cái bề ngang này cũng bự, nhất là mấy những người khách sĩ mặc y đó, nhưng mà Phật đọc bị mấy cái đứa nó móc lưng nó móc hồi để nó làm nó bám, thành ra ổng đau lắm, nó trợn trắng không nhìn cái gì nữa. Có Phật nào có eo không? Quý vị nhìn kỹ là kiếm hết cái Phật Việt Nam có Phật nào có eo không? Chỉ có Phật nào có eo, tại vì phải làm eo như vậy mới lòi ra để mà chuột đẻo rồi bám đứng trong mấy chứ. Ông Phật Ngọc này nó tạo ra một cái liên vị cho một gia đình rồi đó. Cái bà đó đi, hai vợ chồng đi đi lo Phật Ngọc. Ông chồng thì để dành ông thỉnh một cái tượng Phật Ngọc này nè, có loại mà lớn lớn như này. Ông về có giá keo để trên cái bếp, bếp bo của xe. Bà vợ thì có tiền thỉnh cái tượng keo 130, 130 gì đó. Hai người đi, tôi ra cái tiểu bang kia tạo cái tên để mà tôi ra hiến pháp. Thì họ đón tôi trên cái xe đó, cháu nội cháu ngoại lo nói chuyện, thầy họ thắng cái thầy qua dựng đèn đỏ đó, thắng cái bếp, ông thắng rớt qua một cái đó, thì cái ông Phật Ngọc mới dán, nó rớt, nó dán vô ở trong kia, nó là cái bốt, cái cũng bể, nó dán rớt xuống như này, nó nói thầy thôi Phật Ngọc không bể rồi, còn bà vợ thì hít lên trên này bể cái đầu để máu, mà ông cha tối gì tới hết rồi. Cái bà khóc, bà nói ở đây Phật thiện nè, Phật thiện ngồi đây mà không để ý, mà Phật Ngọc biết tôi về tôi đi diễn giả này mới được, thấy rõ chưa? Hả? Phật sống ngồi ở đây nè. Thì như vậy đó, Phật học chỉ có giá trị về vật chất, không có giá trị về tâm linh. Nếu ông Phật Thích Ca nói ông chỉ ngự lên Phật học, ông chỉ lưng Phật học, thì tôi bỏ đạo, tôi bỏ ông liền. Vì ông nói rằng không có giai cấp trong nước mắt tuần mặn và máu tuần đỏ. Phật đã bỏ hết tất cả. Phật coi cái gì? Phật là sắc tức thì không, ngọc và đất đều bình đẳng, chúng sanh và Phật đều bình đẳng, phiền não và bồ đề đều bình đẳng. Phật coi quế độ ta bà và tịnh độ đều bằng nhau, thì không có cái lý nào mà chúng ta quý Phật nào. Rồi như vậy những cái người mà đến Phật học là do cái gì? Tâm tham, nghĩ là Phật này linh là không đúng rồi, do cái tâm tham mà nó sinh ra. Thành ra thầy nói rõ, cô hỏi ông Phật nhắm mắt là ông Phật thật, mà Phật mở mắt là ông Phật đọc đó. Giờ hỏi mấy cái ban tổ chức Phật đọc tại sao mở mắt, tại sao kia đem nó ngồi đó rồi dưới này bán cơm rồi bán cháo rồi gây lộn cái lão rồi chia không điều rồi cãi lộn tùm lum là la nè. Thằng Phật đọc và bình thế giới mà đi tới đâu cũng làm cho cái chùa nó đau khổ đó. Thay vì tăng ni thời đó tu hành, mấy bà mấy cô phải lo kiếm chạy có 15.000 rồi chạy lo tiền rồi lời rồi lỗ rồi bài danh hàng này ba dành hàng kia tùm lum. Rồi có những cái lễ Phật đọc mà tổ chức rồi lại dắt người đến xem, nhất là những chỗ mà tổ chức lỡ lần thứ 2, thứ 3 rồi đó, thì không biết làm sao để đỡ dấu lỗ. rước ca sĩ Panivana về hát ở đó, rồi bà con kéo nhau cùng đi coi. Thành như vậy đó là ông Phật Học còn xua mấy ca sĩ Panivana, họ đến vì ca sĩ Panivana chứ không đến vì Phật Học đâu. Quý vị có đồng ý như này không? Kính bạch thầy Thông Lai, con là một Phật tử thiếu phước duyên, phải xác định rằng Phật pháp không có duyên là không được nghe thấy. Con có người em ruột xuất gia đi tu từ nhỏ, và con 10 tuổi đã được theo mẹ quy y đi chùa lễ Phật. Lúc ở Việt Nam, con đã ở chùa suốt 3 tháng giữ chùa cho các sư cô đi nhập hạ làm công quả. Hơn 30 năm con đi chùa, con chưa có một lần có duyên để được nghe quý thầy hoặc sư cô nào giảng pháp. Chỉ duy nhất con đọc được hai câu đối trong chùa là: tu mau kẻo trễ, đừng lo lúc tuổi già, chỉ sợ trí trễ nải. Khi qua đến Mỹ, con tạm thành công trong cuộc sống là nhờ câu tu mau kẻo trễ, con đổi lại là làm mau kẻo trễ. Bạch thầy, Phật là bị trễ. Mới vài tháng gần đây con mới được nghe CD, DVD giảng của thầy, con rất thích. Cùng lúc con coi trên băng mạng vũ trụ huyền bí, tu Phật tâm, những chuyện lạ có thật, chỉ cần trì ngũ bộ chú là Úng La Úng Sĩ Lâm Úng Mani Bát Mi Hồng Úng Chiết Lệ Chủ Đề Chủ Đề Sao và Hai Bộ Lâm. Sau khi được điểm đạo, gọi là được ấn chứng và có thần lực, chẳng hạn như người chưa từng học múa ba lê đã múa rất dẻo. Ủa, sao có cái vậy? Có thầy. Đợi thứ hai, dạ ra đây. Người chưa học võ đã đấu võ thực trước bàn thờ, và có người đã nghe biết thấy trước sự việc xảy ra. Chính mắt con đã nhìn thấy sự kiện trên. Nếu thật vậy, chúng con có nên tu tập trì ngũ bộ chú để được nhãn thông, thần thông, nhĩ thông không? Kính mong thầy thay thị cho chúng con được rõ. Xin ơn trên gia hộ cho thầy nhiều sức khỏe. Quý vị tưởng tượng một vài câu chú: Úng La Úng Sĩ Lâm Úng Mani Bát Mi Hồng Úng Chiết Lệ Chủ Đề Ta Bà Ha. Tôi đã đi qua con đường này rồi. Tôi còn đọc luôn tiếng Phạn nữa: Úng Lâm Úng Sĩ Lâm Úng Cà Lê Cù Lê Cù Lê So Hà Úng Mà Nà Lê Cù Sư Đê Đê Đa Bà Sa Đà Lê Bù Đa Bù Nê Bì Bà Sa Đà Bà Nê Phân. Tôi đọc đủ thứ hết rồi, tôi bị ma nó lừa. Cái bà nào nói tụng dài ba công chú này mà biết trước biết kia, bà nó bị ma dư lừa rồi đó. Hả? Ngài Đạt Ma, Đạt Lai Đạt Ma tái sanh 14 lần. Người ta tu mấy chục năm. Ở Tây Tạng á, có những cái vị mà Rinpoche phải học xong tiến sĩ Phật học, rồi học mấy chục năm ở trong đạo, họ mới lên họ đọc những câu chú. Bây giờ có ai mà nói điểm nhảm rồi đọc mấy cái câu đó dài ba lần là có thấy hào quang, rồi có này có kia, rồi không biết múa ba lê, biết múa ba lê, không biết miếng võ mới võ. Ma nó nhập nó cho cái gì múa ba lê cho coi, không biết võ nó cho mấy thần quyền vô quýnh cho con, nó nhập vô quýnh cho con. Tôi hồi đó lúc còn trẻ, cỡ 20 tuổi, rất thích Phật tâm, thì tôi thích nhất là thầy Viên Đức. Ai mà biết thầy Viên Đức, trong ngành chỉ là biết thầy Viên Đức đã tịch rồi. Ông đó là tổ của Phật tâm Việt Nam. Ông đó ông giỏi lắm. Tất cả những người mà đi vượt biên đều qua gặp ổng. Ông cho ông trì chú trong cái nước đó rồi rải cho con thiền, mà cái thiền nào ông rải đều đi lọt hết, con ai không bắt được luôn. Đi qua trạm, ổng cho cái ông trụ Phật tâm hữu bộ chú này nè, là ông tự lên ly nước rồi rải rồi công an cũng không thấy luôn. Ông nổi tiếng như vậy cái thời 75, 76, 77 mà ông uống cầu nước biển. Và ông đi đâu là ông đi xe với ba sức riêng, mà cái loại mà đèn mà bán nguyệt mà bán tiền bán đúng cái gì với ba sức riêng, mà cái thời mà 75 học lắm mấy cây nhà. Ông sáng ông muốn uống nước, ông chỉ ngồi ông cầm đi nước, ông tụng ông làm ông xì lên ông đi bán thì họ uống cà lê cù lê cù lê số 2 là nước nó sôi lên lấy uống. Ngày mai có Phật tử nào lại để cần cái gì là có chư thiên báo lộ tay cho ông biết trước rồi. Thành đạo ông coi như là Phật sống. Tôi vô đỉnh lễ ông cũng dạy tôi vậy. Thì ông dạy tôi như vậy thì tôi luyện có 3 tháng này. Thì tôi luyện 3 tháng tôi vô luyện, thì sau cái tôi ngồi đó tôi nói, tôi nghĩ ngày nay không biết tự nhiên đó là có ai là túng mình không, tự nhiên mình bữa nay mình thiếu cái y đắt rồi. Nghĩ như vậy đó, là tự nhiên có cái bà đâu, tôi ở lúc đó tôi ở Đồng Nai, có cái bà đâu ở dưới Cần Thơ và Cần Mơ mới nói có cái ông thầy đó như vậy, ông tiểu như vậy, nó kêu ông tiểu, ông cầm cái y bà lên cúng đi có phước lắm, ông đã tu Phật tâm sắp chứng quả rồi, cho bóng mộng vậy. thì bà đó đi xe lên, cực khổ lắm, cái thời đi xe thang, cực lắm, đi qua là đi xe thang lên Sài Gòn, mà Sài Gòn đi xe lô, xe lô về Biên Hòa, là Biên Hòa nó đi xuống chỗ tôi nữa, qua tới cầu Gành mới gặp chô đó, đi xuống tới cái chỗ mà quá an như trường thì mới gặp tôi. Vô tới nơi bà thấy tôi bà lại gì, mình thấy đôi khi mấy hòa thượng nó đóng ai lại hết, mà mình lại tại vì bà này nữa, cái con ma nó có mộng, chứ thiên nó có mộng thì thấy thái rồi. Từ đó nó trúng cho tôi cái y, trúng cái y xong đó là tôi khởi định, nó mình trúng chú mà không biết mình trị ma có giỏi không. Vừa khởi xong đó là tự nhiên hai ngày sau tôi xuống trên có cô gái là bị ma nhập, là tự nhiên bà nằm mộng, nó bà thấy là xuống nó có ông thầy ở trên vậy đó, ông trị hết. Là bà xuống bà trị, tôi trị đâu khá từ nổi tiếng, lúc đó tôi biết rằng suốt ngày tôi biết trị bệnh, tôi không còn tụng kinh, tôi cũng không còn học kinh, cũng không có thời gian để mà nghiên cứu kinh điển nữa, thì tôi trở thành ông thầy pháp hồi nào tôi không hay. Mà cái đó đâu phải thần lực của mình, ma dương nó đọc được tư tưởng của mình, nó lừa mình, nó sai đệ tử nó đi bắt, rồi nó biểu cho thằng mộng, cho đệ tử có mộng, rồi nó lại lại nó biểu mình trị, thì mình đọc chú giờ mình đọc cái chú gì cũng được nữa, ác chưa chắc tao bà ha nó cũng hết nữa. Thì cái bẫy mà, có hiểu tôi nói không? Do đó mà nếu mà không khéo chị thời gian rồi, tôi chị luôn nói người công giáo rồi, xuyên hợp đồng tôi chị tùm lum hết, chị đâu 2-3 tháng rồi 4-3-40 cô chạy theo tôi quá trình luôn, tại vì cái người đó khùng điên. Rồi nó xuống với ông thầy chị, ông thầy lúc đó tôi còn trẻ, tôi giờ là thân coi như là dung nhan tàn tạ, nhưng mà nhỏ tôi cũng lợi cũng đẹp trai. Thành ra mấy cô mà nghe tôi nói chuyện là mấy cô mê rồi, cái tự nhiên đang điên đang khùng vậy đó, tự nhiên tỉnh về cái thấy ông thầy trẻ tuổi mà ông đẹp trai, ông nói năng nhỏ nhẹ, rồi cái ông đó khỏi bị bắt nhiệm vụ, khỏi quân lính, mà không hút thuốc, không uống rượu, không xì ke ma tí, mà ba má mình lại kính trọng, tự nhiên cổ thương thì cô này là mai đem soi, cô kia đem soi nước, cô kia đem chè, ba bốn cô ghen tương tùm lum hết, mà tôi không khéo là bị mấy cổ nhai mất rồi. Thấy cái ma không, đừng có mê cái này. Ta cái này rồi nó không có giải quyết được một sinh tử, mà tạo tham thiên tham thôi. Hả? Biết trước đâu có sướng gì đâu. Hả? Biết trước là khổ thêm. À, như ông như bây giờ ông đang ngồi với bà vợ ngồi bên thấy không? Chị là vợ ở nhà phải không? Bây giờ ông biết trước là bà vợ ở nhà, bả đang bị bỏ gì với ông nào đó. Rồi ông khổ lắm, đâu ngồi chạy về để tôi với xin nó tiếng huyết chứ. Hoặc là tôi nghĩa là mua thuốc này. Chỉ có hai đường đó thôi. Thì như vậy thà là không biết, mình về nó vẫn hồn ni hồn nỉ hồn nì, mình vẫn sung sướng, thấy không? Thà là mắt nhắm mắt mở sung sướng hơn. Bởi vậy tôi đã lời khi mắt nhắm là vợ làm gì nhắm lại, còn khi mà là vợ làm gì khi mắt nhắm con mở con, cũng như vài bữa đó tôi sẽ đúc tượng Phật mắt nhắm mắt mở. Bởi vậy á là tôi với thầy trong lai đó, đọc trong kinh chứng đạo ca nó nói rằng tu ở thế gian nó có ba loại tu. Tu mà chấp vào hình tướng là kêu là chấp pháp, là tu tỉnh, tu tỉnh thức. Còn tu mà như thầy Thông Lai cho ông này dạy đó là tu tỉnh tỉnh. Tu tỉnh tỉnh là sao? Là mình thông cảm với Phật tử. Đi tu chứ không phải ở tù. Mình tu làm sao mà Phật tử hoan hỷ vui vẻ là Phật tử có phước rồi. Còn đi tu á, mà nhiều cái ôn mà khó quá, nhất là ôn đầu trung á, do cái gì để cái đôi dép á, mà không thuận cái ôn cũng kêu là, thấy không, để cho ngay. Rồi bưng cái ly nước lên á, mà không để cái gì cái dĩa dưới là cũng bắt lỗi là không kính trọng. Thì như vậy á, tu như vậy là cả ngày á, chỉ là giỏi về cái hình thức, về cái tướng thôi, nhưng mà giảng sanh chấp vẫn là chấp thôi, đúng không quý vị? Thành ra ở trong thiền sử nó có giảng là một cái ông đó, ông nuôi đứa đệ tử, mà nuôi theo kiểu tỉnh tỉnh á, nó hồi ăn, ông nuôi từ nhỏ tới lớn, chú tiểu được dạy ăn là lên ăn với con, là thầy trò ngồi lên ăn, đứa nhỏ chỉ việc chĩa vô và gấp ăn thì không bao giờ nhiều ông thầy, mà nhiều khi ông thầy bị đụng ra ăn chậm, đứa nhỏ cũng ăn hết luôn, phải không? Rồi đi ngủ là thay vì phải chờ thầy ngủ, rồi mình phải được ngủ, chú tiểu lên ngủ trước đó. Rồi á, lên mà chùi hương chùi đồ á, là chú làm bên, chú để cho thầy làm bên, không bao giờ biết cái đạo nghĩa làm thầy. Cái bữa kia cái ông xin tôi xuất ông xuống núi, ông về ông vô ông dự, thì cái ông sư huynh này ông đang đi dắt, ông sư phụ đi dắt, ông mới nói trời đất ơi, tao ở đây mấy ngày tao thấy con không có đạo thầy, con nhớ đó, khi ăn á là phải đứng phanh tay hầu thầy, rồi khi thầy ăn xong rồi mới rót nước cho thầy. Còn nếu mà thầy cho phép ngồi ăn á, thì cái món nào mà thầy thọt đũa vô rồi đó, thì cái món đó mình nó được thọt, đúng không? Thầy có được người lễ nghi, thầy mà chưa thọt con được thọt trước. Rồi thầy mà khi thầy mà ngủ xong con mới được ngủ. Thì cái ông này sư phụ đi về thấy là gặp sư huynh mình ghé thăm, ông cũng bữa đó tới giờ lên ăn, tự nhiên thấy đệ tử nó đứng kinh hầu bên nè, ông dòm lạ rồi, ông cũng nói gì. Tới hồi đi ngủ, ông vô ông ngủ, nó đứng lên giường, nó cứ hầu vậy, nó chờ ông ngủ. Rồi làm gì nó cũng dám làm. Ông hỏi ai dạy con, giờ nó dạy lâu nay con không biết. À, sư phụ không dạy, tại sư bác dạy con, giờ con biết là con vô lễ lắm. Ông tức quá, ông kêu ra. Lâu nay đó, tôi để cho nó là tu tưởng tưởng, để có ngày mà nó lại trở thành là tiến tấn. Còn ông làm như vậy đó, là phá hết công trình của tôi. Như vậy là cái ông kia là coi là tu tỉnh thức, nhưng mà tu tỉnh thức kiểu đó đó làm cho đứa nhỏ bị gò bó, nó bị sống bằng cái gì, sống biểu diễn. Cái tâm của nó là nó phải nể ông thầy, rồi nó bị cái lễ nghi ràng buộc, thành ra nó bị gò bó. Bởi vì tôi mới kể cái chuyện là tôi rất phục cái ông thầy của tôi, là cái ông đệ tử sa di của tôi đó, mà ông đó là kêu là cái ông mà vô sự, cái gì biết rồi đó, tên là tôi có ông chi sự rất là lanh lợi, ông vô sự thì rất là thoải mái hiền lành. Bữa đó ổng đi ăn ở trên New York á, trên đường New York là nó đau xe, và dân New York nó lái xe là cái gì nó lái mạnh lắm, nó lái mà ai mà không có răng mà nó hở là phải chui, cái gì đã lái New York, ai lái New York là đưa tay coi, phải không? Không có chờ được, ổng đó ổng đau bụng quá mà ổng chờ ổng xích vô là nó không cho. Con lái New York là con biết, nó lái vô cùng lắm, ổng đau bụng quá, ổng vô mấy cái chỗ để chờ, để vô đi cầu, biết ổng chịu không nổi, ổng lãm đại vô cái chỗ công viên. Thì vô công viên đó gặp ông rủi vô nhà cầu, thì ông gặp lúc nó đang remodel, nó phá lại, do đó ông đau bụng quá và ông chịu không nổi, thì ông vừa đưa vô tới cái công viên, ông làm lại được bãi ngay công viên. Ông làm xong thì cái mùi có lẽ là thúi quá, thành ra hai cảnh sát đi ngoài nó tưởng có xác chết và nó đi vô. Nó đi vô thì nó thấy có một ông Việt Nam đi đang ngồi làm được bãi đó, nó đứng chờ ổng làm cho xong xuôi rồi ổng đứng lên thì nó lại nó hỏi tên, nó lại giết ra gửi xong và nó cho ổng cái tiết kịch, và nó nói rằng ông mà nhận lỗi đó thì mail $50 lên cái địa chỉ này, ông không nhận lỗi thì ông ra tòa một tháng sau tao sẽ có mặt ở đó để đối diện với mày, tại vì khi cảnh sát cho tiết kịch nó phải đối diện với mình. Thì ông này đó, tôi mà như ổng nó $500 tôi cũng đi nữa, tôi cũng gửi đi luôn, chứ ai cứ dắt cái mặt ra tòa, phải không? Quý vị nghĩ quý vị nó phạm năm tao cái gì cũng dám mà đi làm cả, đúng không? Cái dám ra tòa nó chết không? Ông này đúng ngày đúng giờ thì ổng cũng mặc đồ chỉnh tề là lên trên tòa, mà ổng nói New York là cái tòa nó đủ loại criminal, nó đông dân nè, vô 7 giờ tới 10 giờ mới tới khê ổng, ngồi gần 2-3 ngàn người trong cái hội trường đó. Tới khi xử cái khê ổng thì ông tòa ổng đặt cái khê là có một ông Việt Nam, ông sư Việt Nam đi phóng quế vậy ngay công viên, vi phạm cái lực gì đó phạt $50 guilty hay not guilty, thì cả tòa cười lăn cười lộn hết, ông vỗ cái búa mà người ta cứ cười, cái khê cứ cười lắm. Rồi sau cùng biết sao không, ông đưa tay lên ông nói not guilty, ông tòa hỏi tại sao not guilty, ông mới nói cho tôi hỏi ba câu, có phải nước Mỹ là nước tôn trọng tự do nhân quyền số 1 phải không? Ông tòa nói đúng, nước Mỹ là có 10 cái hiến pháp đầu tiên là freedom of church, freedom speak, freedom này kia đó, tin tưởng, freedom of religion, tự do tin tưởng tôn giáo gì đó, là như tôi lúc qua đây. Rồi ông tòa nói đúng, như vậy tôi thấy tôi đau bụng á, tôi đi cầu trong công viên thì cảnh sát phạt tôi, ngay lúc đó có hai người dẫn hai con chó ở hai đống hai bên, mà tại sao cảnh sát lại không phạt mà còn giúp đầu chó rồi coi kêu con chó nữa, như vậy là coi tôi thua con chó hay sao, mấy ông kỳ thị. Và ông tò ông may gác và ông nó thôi đi xuống. Nhưng mà tôi phục ông đó, ông này là đúng là tâm mà vô tư, không dám làm gì, quý vị dám không, dám cãi không? Thầy nói con thầy rất mừng vì thầy đã có truyền nhân rồi. Tôi còn ông nữa sắp vô tu, ông này còn độc hơn nữa. Tôi sống nghe nói là tôi chịu liền. Ông này trước tôi thấy cái tướng ông, tôi cũng cho vô tu. Nhưng mà ông nói con có thành tích gì không mà con kể nghe tôi nói là con có. Cái ông kể hồi đó con làm chủ tiệm nail, con mua được chiếc xe Acura TL gì đó, lúc đó là 2005, con mua mới tinh, con mua mà con trả cáp 47 ngàn Acura. xong rồi đó mẹ con bệnh, con muốn về Việt Nam thăm, mà con nghĩ con ở New York luôn, nó mất tiền đậu Bắc Kinh nó mất quá. Con ra tới phi trường con giờ con thấy được kiếm chỗ nào đậu, mà cái đậu mà đậu ngoài nắng con sợ tiết nó xuống là hư. Rồi đậu có tháng con mới về lại, mà đậu một ngày trên phi trường cũng mấy chục đồng, mà đậu mà Bắc Kinh mà tính mà nó có đàng hoàng á, tiếng hồi 50 đồng là chỗ con đậu, nói đúng không? Ở New York có những chỗ đậu 50 đồng một giờ. Con mới ngồi con nghĩ hồi cái tự nhiên con tìm ra cái đường gửi xe cho nó rẻ, thì con mới chạy vô trong nhà ngân nhà băng, vô băng BOA ngay tại New York. Thì con nói chị tao muốn mượn 5,000 đồng để mà tao lo, tao hỏi mày có cái gì để mà làm kiếm, mày có nhà có cửa có rất là tiền hết, tao có cái tay cầu xe tao mới trả góp mà mới mua luôn. Đưa tay cầu xe cho thằng nhà băng và ký công chấp. Trong một tháng qua mượn 5,000 với tiền lời là 21 chấm, phải không? Nếu mà thông qua đó thì quá một tháng một tuần đó, từ thứ năm thì nhà băng sẽ bán cái xe này để lấy lại 5,000, còn lại bao nhiêu thì nó trả lại cái tiền phân, hiểu không? Tức là nó hô cái tay cầu. Và sau khi ông lấy cái 5,000 đồng nhà băng xong thì ông giao chìa khóa, thì thằng giám đốc cái tôi lo nó, thằng loan manager nó lái cái xe nó đậu dưới cái hầm dành cho băng, nhà băng giữ. Và ông đi về Việt Nam ông chơi một tháng không trở qua, ông vô cái thằng manager nó nói sao mà ông có 45,000 ông mua hết cái xe ông mượn loan làm gì, sao ông dạy vậy, mượn nó mất tới 21 chấm. Thì cái gì biết 5,000 đồng mà nhân cho 21 chấm trả có mấy chục đồng, phải không cái gì? Nó không tháng à. Thì ổng nói rẻ quá, tại vì á tôi gửi xe chỗ nào mà tốt bằng chỗ của giám đốc băng là American, và nó đậu trong này ông giữ xe cho tôi không bị tiết không bị mưa, mà tôi trả có mấy chục đồng, có khi bằng một giờ tôi đậu ở ngoài mà kinh công cộng tại đó ngon á. Gì đó con tay đó là tôi chấm liền, tôi cái tay này khá. Khá hơn ông Dưỡng rồi, hả ông Dưỡng? Dạ, khá lắm em, mà muốn đưa về là ông phải làm nó sư tổ á. Dạ, có thầy con. Có thầy rồi. À, câu hỏi nãy của cái gì mà hỏi giờ Phật nhắm mắt, nó mở mắt á, thì tôi bổ túc. Mấy giờ được cái gì? Dạ, 3:45 rồi. Tôi trả lời câu này xong cho quý vị ra dễ lao chút ha. À, vệ sinh rồi chút. Chú út của con đã qua đời lâu rồi, nhưng cách đây mấy ngày mẹ con không thấy chú đứng nữa. Mẹ con trông thấy chú đứng ở góc phòng nhìn mẹ con một chút. Chú mặc đồ màu trắng mà mẹ con thường ngày không có được tỉnh táo lắm, và được 86 tuổi rồi, không biết chuyện này có ảnh hưởng đến bà mẹ hay không. Theo kinh nghiệm của tôi, một bà cụ 86 tuổi mà tình trạng sức khỏe mà tinh thần không được tỉnh táo lắm mà thấy được người âm về đó, người bà con đã chết rồi, thì từ 6 tháng tới 1 năm sẽ có vấn đề lâm chung. Khi cái từ trường của chúng ta đó mà còn khỏe mạnh đó, chúng ta không thấy được cảnh giới người âm. Nhưng mà khi chúng ta sắp hết cái thọ mạng loài người và sắp đi qua thế giới người âm á, thì chúng ta sẽ thấy được cái thế giới người âm. Đa số những cái bà mà cụ mà đó là thấy bà ngoại về, ông ngoại về, chủ quyền về mà mời đi chơi đi này kia đó, là những người đã sắp chết. Thì trong vòng nếu mà chưa nói chuyện đó thì có thể 2 năm tới 3 năm, còn nếu nói chuyện được với mấy người đó mà rủ đi thì trong vòng 6 tháng tới 1 năm. Thì cái hiện tượng này là không quá 3 năm bà cụ sẽ bỏ cái thọ mạng đó, chắc chắn 100% luôn. Rồi bây giờ thầy tạm biệt quý vị đang nghe pháp online, và hẹn gặp lại sau khi chúng ta có 30 phút 35 phút để mà giải quyết chuyện cá nhân. À, chúng ta hồi hướng quý vị là chúng ta đi nguyện đến công dân này nhà trong khi quý vị trên đường đi ra ngoài để giải quyết chuyện cá nhân, thì chúng tôi xin phép được thông báo là chúng từ sáng đến giờ Phật tử đã cúng dường cho pháp hội nội của ngày hôm nay là 10,367 đô la. Ngoài ra ông lượm được một bao thơ, trong đó có 50 đô la, nhưng các sư cô không có cộng vô, lý do là bao thơ này không có để cúng dường hay để cho ai hết. Cho nên quý vị nào đã đánh rơi mất một bao thơ với 50 đô la thì xin liên lạc với tôi để nhận lại. A Di Đà Phật. Thank you.